Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều từ trước đến nay miệng cứng lòng mềm, người trong sư môn đều biết, cho nên Tạ Minh Nhiên này rõ ràng đang đánh vào tình cảm chỉ tiếc. Trong lời nói của hắn có quá nhiều sơ hở. Liên Kiều hơi nhướng mày. Người thật sự là nhặt được sao? Cổ trùng này không có khắc chữ. Nếu là nhặt được thì sao ngươi biết đây là cổ trùng gì? Lại vừa hay hạ lên người Khương Lê mà ngươi vẫn luôn ái mộ. Môi Tạ Minh Nhiên mấp máy. Liên Kiều nheo mắt. Tạ Minh Nhiên, ngươi đang nói dối. Ngươi rõ ràng biết đây là tình cổ đúng không? Tạ Minh Nhiên ôm mặt. Vốn dĩ nhát gan nên hắn lập tức ngồi bệt xuống đất. Cổ trùng này, quả thật là ta trộm. Quả nhiên là hắn. Liên Kiều nhân cơ hội truy hỏi. Nếu đã như vậy, khung đồng ấn ở đâu? Ngươi chỉ cần giao ra, mọi chuyện có thể giảm nhẹ tội. Khung đồng ấn, Tạ Minh Nhiên không hiểu gì cả. Khung đồng ấn cũng mất tích sao? Ta chỉ lấy tình cổ thôi. Liên Kiều cũng kinh ngạc. Khung đồng ấn không phải do ngươi trộm. Tạ Minh Nhiên vội vàng lắc đầu. Cho ta 100 lá gan ta cũng không dám trộm khung đồng ấn. Hôm đó ta bị Khương Sư Tỷ phạt quỳ bên ngoài. Nửa đêm đột nhiên phát hiện tàng kinh các có động tĩnh nên đến xem. Ai ngờ lại đụng phải một bóng người đi ra. Những người trực đêm đều đuổi theo người đó. Cửa sau mở ra một lúc. Ta muốn xem thử. Vừa vào cửa liền thấy cái giá bày tình cổ. Nhất thời nảy lòng tham. Sau đó các sư huynh trực đêm quay lại. Trong lúc hoảng loạn ta trốn lên cái giá bên ngoài. Sau đó ta nhân lúc các sư huynh đóng cửa bàn bạc mà lèn ra ngoài. Nào ngờ tối qua vừa hạ cổ trùng. Lại phát hiện cổ trùng này rõ ràng không phải tình cổ, mà là một loại cổ trùng khiến người ta vô cớ ngứa ngáy. Tạ Minh Nhiên nói đến đây liền toát mồ hôi. Liên Kiều rốt cuộc cũng biết là chỗ nào không đúng, nàng thận trọng hỏi. Lúc ngươi trốn trên giá bên ngoài, có phải làm rơi cổ trùng mà ngươi trộm được không? Tạ Minh Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, sao tỷ biết được? Liên Kiều thầm trợn trắng mắt, thì ra hai cổ trùng này bị lấy nhầm vào lúc này. Nàng không chỉ biết, mà còn bị hắn hại chết. Lúc này, Liên Kiều thật sự muốn gi ế xê hắn cho rồi. Tuy nhiên, nàng cũng coi như đã hiểu rõ, những gì Tạ Minh Nhiên nói hẳn là sự thật. Với bản lĩnh của hắn cũng không giống như có thể phá được 18 tầng cấm chế của tàng bảo các. Người này nhiều nhất cũng chỉ là thừa nước đục thả câu. Khó trách, khung đồng ấn và tình cổ hoàn toàn là hai thứ không liên quan. Trước đây nàng luôn hỏi sao người này lại đồng thời trộm hai thứ này cơ chứ? Nếu những thứ này vốn dĩ là do hai người trộm, vậy thì có thể giải thích được rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chuyện. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 12, HTML. Nàng nhìn sang Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu truy hỏi Tạ Minh Nhiên. Người có nhìn rõ người đó trông như thế nào? Có đặc điểm gì không? So với khung đồng ấn, tình cổ thật sự chỉ là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn. Tạ Minh Nhiên đương nhiên biết gì nói nấy. Hắn cẩn thận nhớ lại, hồi lâu, mới nghĩ ra chút ít. Ta nhớ rồi, hình như người đó, lời còn chưa dứt. Đột nhiên, một mũi tên xuyên mây xẹt qua từ xa, trong nháy mắt xuyên qua cổ họng. Mọi thứ kết thúc đột ngột, Tạ Minh Nhiên ôm cổ họng, từ từ cúi đầu, vẻ mặt khó tin, lại ngẩng đầu nhìn Liên Kiều, dường như còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng vừa mở miệng, thứ trào ra không phải là tiếng nói, mà là M-A-U tươi đầy miệng. Tạ Minh Nhiên, Liên Kiều vội vàng lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, Tạ Minh Nhiên nắm chặt lấy tay áo nàng, vẻ mặt không cam lòng, nhưng không nói được gì, chỉ co giật vài cái, rồi trừng mắt, C-H-E-T không nhắm mắt. Liên Kiều lại thử phong bế linh mạch, truyền linh khí cho hắn. Nhưng tất cả đều đã vô ích. Là ai? Liên Kiều nhìn quanh bốn phía, nhưng xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện trên mũi tên xuyên qua cổ họng hắn lại ngưng tụ yêu khí nồng đậm, bèn nhanh chóng đuổi theo hướng mũi tên bay tới. Thế nhưng trời cao đất rộng, sông trong trăng gần, trong màn đêm mịt mù này làm sao còn thấy bóng người. Ngay cả Thao Thiết cũng khó mà tìm ra chút manh mối. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, ngay cả ngươi cũng không tìm ra. Liên Kiều khó hiểu, Thao Thiết gãi đầu, yêu ẩn quá lợi hại, vượt xa thực lực của ta. Hoặc là hắn rất giỏi ẩn nấp. Lục Vô Cửu rút mũi tên yêu ra, nhìn chằm chằm yêu khí đen ngòm quấn quanh trên đó lại lạnh lùng nói. E rằng, chưa chắc là yêu. Thao Thiết kinh ngạc, không phải yêu, nhưng trên mũi tên này rõ ràng có yêu khí, hơn nữa còn rất nồng. Lúc này, Liên Kiều thản nhiên xen vào một câu, có yêu khí cũng chưa chắc là do yêu làm. Thao Thiết càng hoang mang hơn. Liên Kiều cầm lấy mũi tên, trầm ngâm, yêu tính thất thường, trộm thì trộm, g, y, ế, c thì giết. Yêu giới và tu chân giới vốn không hòa thuận, đến che giấu cũng lười, cần gì phải g, y, ế, c người diệt khẩu. Chỉ có một lời giải thích, khung đồng ấn này không phải do yêu giới trộm, mà là có nội gián này chắc hẳn không ngờ tới đêm đó bị một tiểu đệ tử bắt gặp, bất đắc dĩ phải tìm đến g, y, ế, c người diệt khẩu. Vì vậy hắn cố ý nhiễm yêu khí lên mũi tên, đổ tội cho yêu, chỉ tiếc là vẽ vời thêm chuyện, ngược lại khiến người ta nhìn ra manh mối. Thao Thiết bĩu môi, nhất thời không thể phản bác. Được rồi, không ngờ hôm nay ngươi lại thông minh như vậy. Cách chương.